bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, thị trấn Centralia chân tướng. Richard đối nhân viên quản lý cùng len lén tiến vào quặng mỏ bên trong người xa lạ tiến hành theo dõi, cuối cùng phát hiện thân phận của bọn hắn cùng mục đích. Đám người này đều là tà giáo đồ, lệ thuộc vào một cái tên là lớn bảo vệ dạy tà giáo. Cùng Bronte lấy quặng công ty có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tà giáo đồ bọn họ đi tới xa xôi thị trấn Centralia, chính là vì tại quặng mỏ bên trong triệu hoán tà thần giáng lâm. Richard bản thân liền là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người. Đồng thời cũng cảm thấy đây là mẫu thân thân thể cho hắn thí luyện. Thế là chuẩn bị ngăn cản tà giáo đồ bọn họ triệu hoán nghi thức. Bất quá tà giáo đồ bọn họ cũng không vội bắt đầu triệu hoán nghi thức. Bọn họ còn không có tại quặng mỏ bên trong tìm tới thích hợp nhất địa điểm. Đồng thời, Richard người ngoài này cũng đưa tới bọn họ cảnh giác. Dù sao, thị trấn Centralia loại này xa xôi tiểu trấn, hơn nữa còn là một cái độc quyền bán hàng thải quáng nghiệp địa phương. Đột nhiên chạy tới một cái nhà văn định cư liền rất kỳ quái. Richard ý thức được chính mình đưa tới hoài nghi, vì không bị đuổi đi, hắn bắt đầu giả ngây giả dại, chết vu vạ trong tiểu trấn. Quặng mỏ nhân viên quản lý đối hắn tiến hành thời gian dài giám sát về sau, liền nhận định cái này ra hỏa xác thực điên rồi, không có tại đối hắn tiến hành dư thừa quan tâm. Dạng này vượt qua một năm sau, tà giáo đồ bọn họ cuối cùng tại quặng mỏ bên trong tìm tới thích hợp nhất địa điểm. Cũng chính là chỗ cửa. Vị trí này là đến từ bọn họ trong giáo một vị có thụ tôn kính tiên tri. Tại trong cõi u minh được đến gợi ý, lớn bảo vệ dạy trong bóng tối đem Bronte lấy quặng công ty một vị cao tầng phát triển thành tín đồ. Tại đối phương trợ giúp xuống, mới có thể thông qua nhân viên quản lý thuận lợi tiến vào quặng mỏ bên trong. Nếu không cái niên đại này quặng mỏ thuộc về ngành mỏ công ty tư nhân lãnh địa. Các công nhân thậm chí nắm giữ rất nhiều súng ống vũ khí. Cưỡng ép xâm nhập sẽ bị uy củ lạc. Tại năm 1962 trung tuần ngày nào đó, công ty Bronte đặc biệt cho quặng mỏ các công nhân nghỉ. Trên trăm cái tà giáo đồ lặng lẽ tiến vào quặng mỏ bên trong. Richard cũng lén lút bám đuôi tiến vào quặng mỏ bên trong. Nhìn xem tà giáo đồ bọn họ đem quặng mỏ lại đào sâu một chút. Tìm tới chỗ cửa. Ngay tại chỗ xây dựng lên một cái tế đàn. Richard lúc đầu muốn trực tiếp ngăn cản, nhưng đối phương nhân số đông đảo đeo vũ khí, mà còn hắn cũng rất tò mò đám này tà giáo đồ sẽ làm ra cái gì tràng diện đến, cho nên lựa chọn kiên nhẫn đứng ngoài quan sát. Sau đó hắn liền nhìn thấy trung thân khó quên một màn. Tà giáo đồ bọn họ bắt đầu triệu hoán nghi thức, thành công để nguyên bản chỉ có hình thức ban đầu cửa hiển hiện ra. Cửa vừa xuất hiện, cứ việc còn chưa mở ra, kinh khủng tà thần lực lượng liền theo trong cửa thẩm thấu ra, tụ tập tại quặng mỏ bên trong tà giáo đồ bọn họ. Ngay lập tức liền tất cả đều tại tà thần lực lượng ô nhiễm xuống hóa thành quái vật. Tà thần lực lượng dọc theo quặng mỏ lan tràn ra phía ngoài, bắt đầu bao trùm toàn bộ thị trấn Centralia. Thân ở quặng mỏ bên trong Richard, ý thức được tình huống không đúng lúc, muốn chạy đã không kịp. Tà thần lực lượng xâm nhập thân thể của hắn, ô nhiễm thần trí của hắn. Tại tử vong tối hậu quan đầu, mẫu thân thân thể mang cho Richard một tia sống sót hy vọng, lấy hắn xem như môi giới. Mẫu thân thân thể lực lượng được đến phóng thích, hóa thành quái vật công kích tiểu trấn bên trên những cái kia bị ô nhiễm cư dân. Cuối cùng lại đốt dưới mặt đất hỏa, đem toàn bộ tiểu trấn phá hủy. Nhưng dạng này cũng chỉ có thể giải quyết đi tà thần thẩm thấu ra lực lượng. Không cách nào giải quyết bị tà giáo đồ bọn họ khám phá ra cửa. Cuối cùng mẫu thân thân thể hóa thành một cái bán độc lập á không gian, đem thị trấn Centralia bao vây đi vào. Còn khám phá Richard bản thân điều khiển thời gian năng lực, để tiểu trấn tiến vào không ngừng luân hồi trạng thái. Nhờ vào đó ngăn cản cửa mở ra. Richard mặc dù còn sống, nhưng xem như đại giới, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở tại thị trấn Centralia bên trong không cách nào rời khỏi. bởi vì nơi này luân hồi là lấy năng lực của hắn tạo dựng ra đến. Mà mẫu thân thể lực lượng không đủ, chỉ có thể chế tạo ra bán độc lập á không gian. Dẫn đến thị trấn Centralia một bộ phận còn tại trong hiện thực. Người bên ngoài có thể thông qua cái này một bộ phận tiến vào thị trấn Centralia bên trong. Cho nên quốc thổ cục an toàn phái tới nhân viên điều tra đều xa vào đến bên trong đến. Bồi tiếp Richard cùng một chỗ vượt qua nửa cái thế kỷ luân hồi. Nghe xong Richard sau khi giải thích, Simi Ken cùng Isis cuối cùng mới hiểu được. Hắn vì cái gì không chịu nói ra chân tướng, cũng không chịu giao ra mẫu thân thể. Tình huống nơi này đối với ngoại giới đến nói đều có rất cao giá trị. Vô luận là mẫu thân thể vẫn là cửa. Richard lo lắng Simi Ken là chính phủ hoặc là tà giáo phái tới. Vô luận là loại nào, cũng có thể mang đến cho hắn phiền phức. Mà mẫu thân thể là Richard sống sót cơ sở. Hắn bị tà thần lực lượng ô nhiễm về sau, là dựa vào mẫu thân lực lượng, không ngừng dùng thời gian luân hồi để duy trì sinh mệnh. Giao ra mẫu thân thể, đóng lại luân hồi, mang ý nghĩa tính mạng của hắn cũng đem đi đến phần cuối. Tại biết chân tướng về sau, Simi Ken cùng Isis cũng không cảm thấy buông lỏng. Ép buộc Richard giao ra mẫu thân thể hoặc là dừng lại luân hồi tựa hồ không có khả năng. Dù sao hắn dựa vào cái này tại duy trì sinh mệnh. Nhưng nếu như không ngừng vòng sau về lời nói, Simi Ken cùng Isis muốn tìm được thời gian chính xác điểm ra đi cũng rất khó. Hiện tại toàn bộ thị trấn Centralia cùng ngoại giới liên kết thời gian đều là loạn. Richard chính mình cũng không có cách nào rời khỏi. Không rõ ràng cùng bên ngoài liên kết thời gian điểm. Tại Simi Ken cùng Isis suy tư đối sách lúc, Richard chủ động hỏi, có thể nói cho ta, bên ngoài đã đi qua bao lâu sao? Simi Ken thuận miệng hồi đáp, 60 năm đi, sợ Richard không tin. Simi Ken còn đặc biệt lấy điện thoại di động ra cho hắn nhìn một chút thời gian. Thuận tiện giải thích một chút điện thoại di động tác dụng. Richard hiếu kỳ thưởng thức một hồi điện thoại, trả lại cho Simi Ken về sau. Cả người lập tức trở nên rất mất mát. Nguyên lai, đã đi qua 60 mấy năm, chấm ngoặc kép, hắn cũng không có bởi vì chính mình sống lâu 60 mấy năm mà cảm thấy vui vẻ. Ngược lại bởi vì bị vây ở nơi này lâu như vậy mà cảm thấy bi thương. Nhất là không biết dạng này ngày qua ngày luân hồi, còn cần duy trì liên tục bao lâu. Simi Ken cùng Isis đối chi tiết sức quan sát cực mạnh. Chỗ nào nhìn không ra Richard hiện tại cảm xúc, suy nghĩ kỹ một chút liền minh bạch, bị vây ở cái chỗ chết tiệt này hơn 60 năm. Ngày qua ngày tái diễn chuyện giống vậy vật, liền xem như lại trạch người cũng chịu đựng không được. Richard hiện tại cảm xúc hiển nhiên là một cái cơ hội. Nếu như nắm chắc thật tốt, có thể trực tiếp đem sự tình giải quyết. Simi Ken quyết định thật nhanh nói, nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, ngươi có nguyện ý hay không đem mẫu thân thể giao cho chúng ta? Richard ngạc nhiên nhìn qua hắn, vô ý thức buột miệng nói ra, thật sao? Nói ra câu nói này lúc, Richard mới ý thức tới không đúng, nhưng đã quá muộn. Simi Ken khẽ mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề. Hắn trực tiếp hướng Richard phát động giao dịch thỉnh cầu. Dùng một cái mạng trao đổi hắn cái kia điều khiển thời gian năng lực. Richard chú ý tới giao dịch này lúc, hơi sững sờ, một cái mạng đổi tự thân năng lực. Hắn không biết lỗ hay không lỗ, nhưng ít ra Simi Ken không có lừa hắn. Nhìn thấy Richard lâm vào trầm mặc, Simi Ken cũng không thúc giục. Chuyện cho tới bây giờ, biết toàn bộ chân tướng về sau, Simi Ken đã không một chút nào sốt ruột. Liền tính Richard không chịu đồng ý, Simi Ken cũng có thể động đậy dùng hệ thống mỗi năm một lần cưỡng chế giao dịch cơ hội. Đem Richard điều khiển thời gian năng lực đoạt lại, không có điều khiển thời gian năng lực, thị trấn Centralia luân hồi liền sẽ tự động giải trừ. Richard không biết Simi Ken trong lòng đã có dự bị kế hoạch. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi, có thể nói cho ta lai lịch của các ngươi sao? Hắn mặc dù đã đối cái này vô tận luân hồi triệt để cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không hy vọng đem mẫu thân thể giao cho tà giáo phần tử. Nếu như Simi Ken cùng Isis cầm tới mẫu thân thể về sau. Quay người liền mở ra cửa. Cái kia Richard liền Mago. Cái này hơn 60 năm thủ vững cũng không có ý nghĩa. Simi Ken biết hắn đang lo lắng cái gì. Đem thân phận lai lịch của mình giải thích một chút. Không có nói rõ chi tiết. Chỉ nói cho chính hắn cùng tà thần là cừu nhân không đội trời chung liền được. Richard tin. Hoặc là nói. Hắn nguyện ý tin tưởng. Tìm cho mình một cái có thể nói đi qua lý do. Hy vọng. Các ngươi có thể giải quyết thích đáng cửa sự tình. Richard thở dài. Ta đã mệt mỏi. Thực sự là không có cách nào lại thủ vững đi xuống. Nói đi. Hắn đồng ý Simi Ken giao dịch thỉnh cầu. Dùng điều khiển thời gian năng lực. Đổi lấy một cái mạng. Giao dịch nháy mắt hoàn thành. Khống chế thị trấn Centralia không ngừng luân hồi năng lực. Lập tức đi tới Simi Ken trên thân. Sinh mệnh. Một còn thừa. 11.460 thời gian khống chế cộng một Simi Ken nháy mắt cảm nhận được mình cùng mẫu thân thể liên hệ. Có thể xuyên qua khe hở năng lực cũng theo giao dịch cùng nhau đi tới trên người hắn. Toàn bộ thị trấn Centralia tình huống, hơn vạn lần luân hồi cùng thời gian điểm, đều xuất hiện tại Simi Ken trong lòng. Hắn không do dự, trực tiếp cưỡng ép kết thúc luân hồi. Toàn bộ thị trấn Centralia lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Thời gian phi tốc trôi qua, các cư dân nhanh chóng phục sinh, sau đó biến thành quái vật. Ngay sau đó dưới mặt đất hỏa xuất hiện, đem tiểu trấn thôn phệ, làm hỏa diễm dần dần sau khi lửa tắt, bị đốt thành phế tích tiểu trấn bị xương độc bao quanh. Hơn vạn lần luân hồi cùng thời gian điểm đều theo Simi Ken cưỡng ép kết thúc mà biến mất mẫn diệt. Cuối cùng chỉ còn lại nguyên hình, duy nhất thị trấn Centralia, một lần nữa về tới bình thường thời gian điểm bên trên. Bất quá. Thị trấn Centralia còn bao vây tại mẫu thân thể biến thành bán độc lập á không gian bên trong. Mất đi điều khiển thời gian năng lực cùng mẫu thân thể lực lượng về sau. Bị tà thần lực lượng ô nhiễm Richard. Hai mắt tối đen, trực tiếp lâm vào trong tử vong. Bất quá Simi Ken giao dịch cho hắn mệnh lập tức sinh ra tác dụng. Để tử vong Richard cấp tốc phục sinh. Vậy mà là thật, chấm ngoặc kép. Phục sinh Richard cúi đầu nhìn mình hai tay, lại không ngừng vuốt ve thân thể, trên mặt lộ ra mừng như điên. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực nhận đến tử vong uy hiếp, bây giờ cuối cùng thoát khỏi uy hiếp, tâm tình có thể nghĩ, nhưng hắn vẫn là rất cảnh giác nhìn qua Simi Ken cùng Isis. Sợ hai người này đổi ý, hắn hiện tại cũng không có tùy thời xuyên qua khe hở năng lực. Thậm chí không có mẫu thân thể lực lượng trợ giúp. Thực lực cũng ngã xuống đến cấp B tả hữu. Đừng nói là Simi Ken. Liền xem như một cái bình thường điều tra viên. Cũng có thể tùy tiện xử lý hắn. Simi Ken nhưng không có hứng thú đối không có chút nào uy hiếp Richard động thủ. Liền tính cái này ra hỏa phía trước tức giận đến hắn nghiến răng. Nhưng Richard tại chỗ này thủ vững 60 mấy năm. Trì hoãn cửa mở ra. Đối với địa cầu đến nói cũng coi là có công người. Tại Richard cảnh giác cùng bất an ánh mắt bên trong, Simi Ken phất phất tay, trực tiếp đem hắn đưa ra thị trấn Centralia, cùng bị mẫu thân thể khống chế Richard khác biệt, làm nhân vật hoán đổi về sau. Simi Ken trực tiếp nắm giữ đối thị trấn Centralia quyền khống chế. Không chỉ là Richard, liền bị vây ở thị trấn Centralia chu đô đám kia điều tra viên. Cũng cùng nhau bị đưa ra ngoài. Thị trấn Centralia bên ngoài. Rách dưới trên đường lớn. Richard cùng Chudo một đám người đồng thời xuất hiện. Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau. Lại dò xét hoàn cảnh xung quanh. Cả đám đều mộng. Cái này liền. Đi ra. Tại kiên thủ nửa cái thế kỷ về sau. Cái này liền bánh xe phụ về bên trong trốn ra được. Chudo phảng phất giống như nằm mơ bóp bóp chính mình. Bên cạnh một cái điều tra viên lại sụp đổ khóc lớn lên. Những người khác cảm xúc cũng không có tốt đi nơi nào. Có người bắt đầu la to. Có người nằm dạp trên mặt đất không ngừng hôn lấy mặt đất. Sớm có chuẩn bị tâm tư Richard chui vào bên đường rừng rậm. Lặng lẽ rời khỏi. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại. chờ đám người này lấy lại tinh thần. Không phải đem hắn cái này, phía sau màn hắc thủ, xé thành mảnh nhỏ. Chỉ bất quá không có chạy bao xa, liền bị Chu Đô cho đuổi theo ngăn cản. Nhìn xem thực lực rõ ràng rơi xuống thành chó Richard, Chu Đô cười lạnh nói, ngươi liền không có ý định cùng chúng ta thật tốt giải thích một chút sao? Chu Đô không có đi lên trực tiếp động thủ, để Richard có chút ngoài ý muốn. Dù sao đám người này xem như là hận thấu hắn. Hiện tại thị trấn Centralia cùng Richard đã không có quan hệ. Hắn tự nhiên sẽ lại không đối chân tướng bảo mật, liền vội vàng đem tất cả đều thẳng thắn. Không phải ta không nguyện ý thả các ngươi rời khỏi, là chính ta cũng không có năng lực này. Richard yếu ớt giải thích, ta lừa dối các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi một cái hy vọng sống sót. Không phải vậy các ngươi đã sớm chết hết. Chu Đô mặc dù khiếp sợ tại thị trấn Centralia chân tướng, nhưng đối Richard giải thích lại cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại hư lạnh một tiếng, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, vừa rồi gặp mặt một nháy mắt, người liền đã chết rồi. Richard kinh ngạc nhìn xem hắn. Người đã sớm biết. Chu Đô trong mắt lóe lên một vệt dã rời. Nhiều năm như vậy, đoán cũng có thể đoán được. Hắn đã sớm đoán được. Truy sát kế hoạch không có khả năng thành công. Chỉ bất quá vì để cho người bên cạnh thủ vững sống tiếp tín niệm, mới không có nói ra. Kỳ thật cũng không phải không có những điều tra viên khác đoán được. Nhưng bọn hắn đoán được về sau, đều không ngoại lệ đều lựa chọn tự sát. Chỉ có Chu Đô một mực kiên trì nổi. Richard 10 phần chấn động. Hắn là biết chân tướng mới có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Mà Chu Đô cái gì cũng không biết. Còn phải giấu giếm người bên cạnh. Một người trông coi tuyệt vọng bí mật. Vậy mà cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Richard thấp giọng nói xin lỗi. Đầy mặt đều là áy náy. Chu Đô cười cười. Không cần nói xin lỗi. Người cũng là ở vào hảo ý. Richard lại lắc đầu. Cũng không phải là. Ta chỉ là muốn để các ngươi đừng chết nhanh như vậy. Lưu lại bồi tiếp ta mà thôi. Nếu như không phải Chu Đô đám người này, Richard cũng không biết chính mình một người có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Tốt, chuyện này vốn là không có đúng sai. Chúng ta đều là người bị hại. Chu Đô vô cùng thoải mái, thậm chí còn chủ động hướng Richard vươn tay. Có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ, tại nửa cái thế kỷ phía sau lạ lẫm niên đại cùng một chỗ sinh tồn tiếp. Richard trầm mặc một hồi, mới chậm rãi vươn tay, cùng hắn bàn tay cầm thật chặt. Simi Ken không biết thị trấn Centralia bên ngoài phát sinh tình huống. Tại đưa đi không quan trọng người về sau, tiếp xuống liền muốn bắt đầu giải quyết cửa vấn đề. Người tính toán giải quyết như thế nào? Isis ở một bên dò hỏi. Không có thời gian luân hồi, cửa mở ra tựa hồ không thể tránh né. Ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Simi Ken trầm ngâm nói, bất quá phải thử nhìn một chút, nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục dùng thời gian luân hồi đến giải quyết. Tại đáy biển khe hở gặp qua, cái kia không cách nào đóng lại cửa về sau, Simi Ken vẫn tại suy nghĩ nên như thế nào giải quyết. Lâu như vậy xuống, ngược lại để hắn thật nghĩ đến một cái không thành thục biện pháp. Hiện tại vừa vặn thử một chút. Nhìn xem xác suất thành công thế nào. Hai người rất nhanh quay về quặng mỏ bên trong. Cháy hừng hực dưới mặt đất hỏa. Simi Ken cũng không có để biến mất. Những này dưới mặt đất hỏa tương đương với một cái vành đai cách ly. Có thể giải quyết rơi từ bên trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng. Tế đàn bên trên trống không. Hình tròn cửa đã như ẩn như hiện. Không có thời gian luân hồi lực lượng. Cửa mở ra tựa hồ đã không thể tránh né. Isis đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem Simi Ken nếm thử hắn cái kia không thành thục biện pháp. Simi Ken bay thẳng đến cạnh cửa, tới gần xem xét, trong cửa hắc ám phảng phất có một cỗ không hiểu hấp lực. Muốn đem tất cả xung quanh đều hút đi vào, nhàn nhạt màu đen ngay tại từ bên trong cửa khuếch tán ra đến. Đây đều là tà thần lực lượng, cứ việc tại quy mô bên trên còn xa không như biển ngọn nguồn cái kia. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, sớm muộn có một ngày sẽ trở nên hoàn toàn tương tự. hai cái không cách nào cửa đóng lại. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Simi Ken hít sâu một hơi. Sau đó mở ra á không gian khe hở. Hắn không có vội vã chui vào, mà là đem khe hở phạm vi không ngừng kéo dài. Khe hở hình dạng thoạt nhìn tựa như là vô hạn mỏng 2D mặt phẳng. Chính diện xem chính là một đầu vặn vẹo khe hở. Theo bên cạnh xem căn bản nhìn không thấy. Simi Ken đem khe hở kéo xuống cực hạn, tới gần trên không cửa. Hắn biện pháp rất đơn giản, chính là thông qua á không gian khe hở, cân nhắc kéo vào á không gian bên trong, lợi dụng á không gian bên trong lực lượng tới áp chế cửa mở ra. Biện pháp này có hai cái không xác định nan đề. Một cái là khe hở có thể hay không đem cửa kéo vào đi. Một cái khác là á không gian bên trong lực lượng có thể hay không ngăn chặn cửa thứ hai. Bây giờ chuẩn bị nghiệm chứng cái thứ nhất nan đề. Á không gian khe hở là 2D, mà cửa là 3D. Vô luận từ cái nào phương hướng xem, đều sẽ nhìn thấy cửa chính diện. Làm á không gian khe hở tới gần cửa thời điểm, Simi Ken cùng Isis đều khẩn trương lên. Mắt không chớp nhìn chằm chằm. 3D hình tròn cửa, tại á không gian khe hở lôi kéo xuống, dần dần hướng 2D chuyển biến. Ngắn ngủi mấy giây liền biến thành vô hạn mỏng mặt phẳng. Cuối cùng trực tiếp bị kéo vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Đều không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm đơn giản. Người trước chờ một cái. Simi Ken cho Isis để lại một câu nói. Sau đó chính mình cũng đi theo tiến vào vạn yêu chi chủ á không gian bên trong. Sau khi đi vào, Simi Ken liền nhìn thấy bị kéo đi vào cửa. Ngay tại cấp tốc khôi phục thành 3D hình tròn, hắn lập tức khống chế á không gian bên trong vạn yêu lực lượng. Hướng cái cửa này áp chế qua, vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương hai cái á không gian. Phân biệt đối ứng hai cái cửa hình thức ban đầu, bị mẫu thân lực lượng áp chế mới không có mở ra. Hắn không biết nơi này lực lượng có thể hay không chịu đựng lấy cửa thứ hai. Tại Simi Ken khẩn trương chờ đợi bên trong, bị vạn yêu lực lượng áp chế cửa dần dần bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng co lại thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken chờ đợi một hồi, xác định không có ngoài ý muốn phát sinh về sau, cái này mới thật dài lỏng một hơi. Cuối cùng giải quyết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.